Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, gặp lại, bất công, từ đầu đến cuối liền tồn tại, hơn nữa là thâm căn cố đế tồn tại. Tần Tiểu Du dùng chính nàng bản thân kinh nghiệm, cho Tô Dật Dương học một khóa, trầm mặc rất lâu, Tô Dật Dương không biết nên như thế nào an ủi Tần Tiểu Du. Nhưng mà bắt đầu mở miệng nói, Tiểu Du, mưa gió sau đó, chung quy sẽ nghênh đón sau cơn mưa trời lại sáng. Ngươi bây giờ đã chịu đựng ra tới không phải sao? Ngươi nên biết Trương Thịnh Nam, chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng nàng kinh lịch, nàng cùng ngươi đồng dạng bất hạnh, nhưng mà nàng như trước ương ngạnh gắng gượng qua tới. Bóng mờ cũng là nhân sinh một bộ phận. Cứ việc ngươi bóng mờ bộ phận chiếm giữ ngươi nhân sinh đại bộ phận. Nhưng mà ngươi như trước tồn tại quang minh bộ phận, dù cho chỉ có 1%, ngươi đứng ở bên trong. Một ngày nào đó, ngươi biết đem cái kia 1% khuếch tán đến 100%. Ngươi còn trẻ như vậy, thế giới chính là tốt đẹp như vậy, tương lai lại là như vậy làm cho người ước mơ. Tại tương lai ngươi sẽ tìm được một cái chân chính yêu nam nhân của ngươi. Ngươi sẽ thu hoạch thuộc về ngươi tình yêu. Yêu cười nữ hài. Cuối cùng sẽ thu hoạch hạnh phúc. Tô Dật Dương ôn nhu an ủi lấy. Hắn hiện tại trên cơ bản đã có thể xác định. Tần Tiểu Du có bệnh. Hẳn là chứng trầm cảm không thể nghi ngờ. Bằng không nàng không có khả năng tâm tình như vậy cực đoan. Cái này cùng ngày trước nàng khác thường quá lớn. Hắn tận khả năng an ủi nàng. Sau đó nghĩ muốn lấy điện thoại di động ra thông báo Tần Tiểu Du người đại diện. Tình ngu, ta còn có thể có tình yêu. Ha ha, Tần Tiểu Du cười có chút thê lương. Nhìn lên tới khiến người ta rất là đau lòng. Đột nhiên, nàng đứng lên, đi đến Tô Dật Dương phía trước. Tô Dật Dương, nếu như ta bây giờ nói, ta thích ngươi, ta có thể lập tức rời khỏi ngành giải trí. Từ đó nhạt ra tất cả mọi người tầm mắt, làm hiền thê lương mẫu, vĩnh viễn bầu bạn tại bên cạnh ngươi. Ngươi nguyện ý lấy ta sao? Chỉ cần ngươi gật đầu, ta tối nay liền có thể cho ngươi. Ngày mai ta liền phát biểu thanh minh rời khỏi ngành giải trí. Vừa nói, Tần Tiểu Du một bên cởi bỏ áo sơ mi nút thắt. Bên trong lộ ra một đạo hắc sắc đường viền hoa. Quét một cái chói mắt tuyết trắng tại Tô Dật Dương trước mắt tách ra. Tô Dật Dương ngây người. Tại nàng vạch trần cái thứ tư nút thắt thời điểm. Đột nhiên bắt lấy nàng nghĩ muốn tiếp tục tháo cúc áo tay. Tiểu Du, ngươi làm cái gì vậy? Nhanh chóng mặc quần áo vào. Tô Dật Dương đứng lên. Ba cái hai cái mang nàng nút thắt lại cho buộc lên. Hệ nút thắt trong lúc. Tay hắn đều là đang run rẩy. Tần Tiểu Du im lặng đứng ở Tô Dật Dương phía trước. Yên tĩnh nhìn xem hắn đem chính mình vạch trần nút thắt. Lại lần nữa buộc lên. A, nam nhân đều chính là như vậy. Trên miệng nói so cái gì cũng tốt nghe. Nói trắng ra, ngươi không phải là chê ta bẩn sao? Tần Tiểu Du khẽ cười một tiếng. Chỉnh lý mình một chút cổ áo. Nếu như vô sự xoay người, trong thanh âm mang theo một luồng châm chọc, Tô Dật Dương có chút đau đầu. Hắn phát hiện cùng một bệnh nhân giảng đạo lý, thật sự là nói không rõ. Đồng thời, nội tâm bên trong một cỗ lớn lao bi ai bay lên. Rất tốt mà một cái nữ hài, lại bị bước đến tình trạng như thế. Tiểu Du, ánh sáng mặt trời cuối cùng sẽ xua tán mù mịt. Thế giới lưu cho chúng ta thời gian còn rất nhiều. Ta tin tưởng, chỉ cần ngươi nguyện ý, lại lớn lại phức tạp mê cung ngươi cũng sẽ đi ra. Trên đường đi dù cho biết thống khổ, sẽ mê mang sẽ không biết làm sao, nhưng cũng không muốn buông tha đi ra hy vọng. Hảo hảo còn sống, đưa lưng về phía Tô Dật Dương Tần Tiểu Du, nước mắt tuôn rơi lưu, phồn hoa cẩm tú yến kinh. Lúc này cũng chậm rãi rút đi nàng rực rỡ dáng màu quần áo. Rơi vào một mảnh hắc ám. A, Tần Tiểu Du đối với lớn như vậy hư vô đột nhiên quát lên. Thét lên âm thanh a hát hát hát. Thét lên kiệt lực. Tô Dật Dương đứng ở sau lưng nàng. Lặng yên nhìn xem nàng. Tần Tiểu Du người đại diện không biết lúc nào thời gian đi đến Tô Dật Dương bên người. Nhìn xem đang tại phát tiết Tần Tiểu Du. Trong mắt hiện lên quét một cái yêu thương. Tô tiên sinh, ta khẩn cầu ngài. Vô luận tối nay Tiểu Du đối với ngài nói cái gì? Ngài đều ngàn vạn không muốn hướng bên ngoài truyền ra tốt sao? Nàng nhân sinh đã đầy đủ nhấp nhô khúc chiết. Coi như ngài đáng thương nàng. Tốt sao? Trịnh Tỷ thanh âm mang theo một tia nghẹt ngào. Ngữ khí thậm chí mang lên một tia khẩn cầu. Tô Dật Dương im lặng. Trịnh Trọng gật gật đầu. Trịnh Tỷ, ngươi yên tâm. Ta Tô Dật Dương nếu như đem tối nay sự tình hướng ra phía ngoài nói ra nửa chữ. Ta thiên đánh ngũ lôi oanh. Chết không yên lành. Trịnh Tỷ nghe vậy. Chắp tay trước ngực đối với Tô Dật Dương liên tục cúi đầu. Trên mặt tràn đầy cảm tạ. Bất quá Trịnh Tỷ. Ta nghĩ cắm một câu. Tiểu Du bệnh tình có vẻ như đã đến rất nghiêm trọng tình trạng. Ta cảm thấy nàng hiện tại trạng thái đã không thích hợp lại tiếp tục công việc đi xuống. Kịp thời chạy chữa trị liệu mới đúng a. Tô Dật Dương trầm giọng nói. Trịnh Tỷ im lặng, thở dài. Nàng bệnh chính là chứng trầm cảm trung phản ứng tính chứng trầm cảm. Tầm thường chữa bệnh chỉ có thể ức chế. Nhưng mà nghĩ muốn chân chính tốt lên, cũng chỉ có dựa vào chính nàng nỗ lực, bệnh tốt chừng trị, tâm khó khăn ia. Nói xong, Trịnh Tỷ nhìn về phía hắn nói, Tiểu Du gần như không có cái gì bằng hữu, mà lác đác không có mấy chung bằng hữu, biết nàng bệnh tình người lại là ít lại càng ít, cho nên ta hy vọng ngài có thể bớt thời giờ bồi bạn nàng trò chuyện. Như vậy đối với nàng bệnh tình tồn tại rất lớn chỗ tốt. Người xem có thể không? Tô Dật Dương nhẹ nhàng gật gật đầu. Nhìn xem trước người gió lạnh chung cái kia đơn bạc bóng dáng. Nội tâm bên trong nhét nhét. Liền phảng phất để lên một khối đá lớn. Chặn đến tràn đầy. Trịnh Tỷ nói xong. Liền không có nói cái gì nữa. Tiến lên đem Tần Tiểu Du nâng đỡ lấy. Đi về. Bị dắt díu lấy Tần Tiểu Du, thật giống một cái mất đi linh hồn cái xác không hồn. Đối với hết thảy cũng không có cảm giác. Đi qua Tô Dật Dương bên người thời điểm, nhìn mắt Tô Dật Dương, cái kia vệt ánh mắt, nhường Tô Dật Dương trong lòng chấn động, trong ánh mắt không hiểu được ý vị, nhường hắn được khó khăn hình dung, nhìn qua hai người bóng lưng chậm rãi biến mất tại chính mình trong tầm mắt. Tô Dật Dương nhẹ khẽ thở dài, quay người ghé vào thủy tinh lan can bên cạnh, im lặng ngưng mắt nhìn, không biết đứng bao lâu, thẳng đến chân đứng tê dại thời điểm, hắn mới đi về, trở lại gian phòng, nằm ở trên giường, trong đầu tất cả đều là vừa rồi Tần Tiểu Du cùng hắn thổ lộ hết hình ảnh. Lật qua lật lại, bất kể như thế nào đều ngủ không đến, trong vòng một đêm. Hắn phảng phất trưởng thành rất nhiều, khoác lên giày nặng bông vải phục. Hắn ngồi ở sân thượng, nhìn xem phía đông ánh sáng mặt trời theo trên đường chân trời thò đầu ra. Phóng ra thứ nhất bôi tia nắng ban mai, tỉnh lại toàn bộ đen kịt yên lặng thế giới. Hắn không biết thuộc tại Tần Tiểu Du cái kia bôi tia nắng ban mai ở nơi nào. Cũng không biết có thể hay không xua tán trong nội tâm nàng mù mịt. Tô Dật Dương trong lòng có chút trầm trọng. 7 giờ đồng hồ, hắn nghe được cách vách tiếng mở cửa thanh âm. Sau đó lại lần nữa lâm vào yên tĩnh. 10 phút sau, hắn điện thoại thu đến một cái tin nhắn. Tin nhắn đến từ tại Tần Tiểu Du. Cảm ơn ngươi tối hôm qua giảng giải. Ta sẽ càng thêm nỗ lực đi cười. Tựa như ngươi nói, yêu cười nữ hài, vận khí cũng sẽ không quá kém nha. Hy vọng lần sau gặp mặt, ta có thể bày ra một cái tốt hơn chính mình. Gặp lại, số lượng từ không nhiều, nhưng mà có thể nhìn ra, nàng đã thoát ly đêm qua cực đoan tâm tình, khôi phục bình thường bộ dáng, Nhưng mà lúc này Tô Dật Dương nhìn xem cái này mấy hàng chữ, nội tâm bên trong nổi lên quét một cái bi thương. Nghĩ kỹ lâu, hắn cũng không nghĩ tới nên trả lời Tần Tiểu Du cái gì nội dung. Cuối cùng hắn chỉ ở quay về bốn chữ: gặp lại, cố gắng lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.